Ta tu tiên tại gia tộc, chương 299, thu phục, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tộc trưởng, mời ngài xem Trần Đạo Sơ cứ như hiến bảo, lấy ra một tờ tiền giấy rất giống kiếp trước nhưng nhìn kỹ. Tờ tiền này và tiền giấy kiếp trước có sự khác biệt lớn. Đầu tiên là sự khác biệt về vật liệu, Trần Đạo Huyền nhận lấy tiền giấy Trần Đạo Sơ đưa tới, dùng tay nhẹ nhàng. Vùng lên phát ra tiếng ào ào, đây là... giấy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nhìn đối phương. Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Trần Đạo Sơ dừng một chút. Chính xác mà nói, đây là một loại bùa đặc biệt mà chúng ta đã phát triển. Trần Đạo Huyền đương nhiên biết cái gì là phù giấy. Cái gọi là phù giấy chính là dùng rễ cây linh thực mài thành bột giấy, cuối cùng cho nước vữa khô lại, rồi qua từng công đoạn chế thành giấy. So với giấy do phàm nhân chế tạo, phù giấy cũng chính là đổi nguyên liệu từ cây cối thành linh thực, các quy trình còn lại không khác nhau nhiều, nhưng chỉ vì sự thay đổi nguyên liệu thô, dẫn đến sự cứng rắn bất thường của phù giấy, hợp không mong manh như giấy thông thường. Trần Đạo Huyền nhận lấy phù giấy Trần Đạo Sơ đưa tới, sau đó dùng tay nhẹ nhàng dùng sức lại không có xé nát. Thấy như vậy, khóe miệng Trần Đạo Huyền không khỏi lộ ra một nụ cười nói. Một chút thú vị, nhưng chỉ dựa vào điểm này còn lâu mới đạt được yêu cầu của ta. Tất nhiên không chỉ vậy, Trần Đạo Sơ thần bí cười một tiếng, hắn lập tức lấy ra một cỗ pháp khí vô. Cùng kỳ quái nói, đây mới là pháp khí then chốt để kiểm tra loại tiền giấy này. Đây là, hắn nhìn pháp khí hình vuông mà Trần Đạo Sơ đưa tới, phía dưới có một lưu ly tựa như một cái bể. Trần Đạo Sơ vươn tay nói, thiếu tộc trưởng, xin mượn tiền giấy dùng một chút. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đưa tiền giấy trong tay. Trần Đạo Sơ đặt tiền giấy lên đài do lưu ly chế tạo. Giây tiếp theo, trên tờ tiền nhất thời xuất hiện một hoa văn kỳ dị hình hoa sen. Cái này, Trần Đạo Huyền nhìn một màn trước mắt này, cảm giác vô cùng thần kỳ. Hắn vào giờ khắc này không cảm nhận được bất kỳ linh khí cùng chân khí ba động nào, nhưng trên tờ tiền chính là hiện ra một đạo hoa văn hình hoa sen. Hơn nữa lóe ra ánh sáng nhỏ. Giống như tiền giấy kiếp trước phát ra huỳnh quang dưới máy kiểm tra tiền. Trần Đạo Sơ lập tức lấy tiền giấy từ pháp khí hình vuông đi, nhất thời lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi vô cùng tò mò nói. Làm thế nào để ngươi làm điều đó? Vật liệu và trận văn. Trần Đạo Sơ vươn hai ngón tay ra, sau đó chỉ vào một thiếu niên 7-8 tuổi trong đám người nói. Đó là vật liệu mà hắn đã tìm thấy. Ồ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền nhìn về phía một hài đồng 7-8 tuổi hơi trầm mặc trong đám người, cẩn thận nhớ lại một phen nói. Người gọi Trần Phúc Lai đúng không? Đúng, Trần Phúc Lai gật đầu. Trần Đạo Huyền tốt xấu gì cũng đã dạy qua nhóm tu sĩ Phúc Tự Bối đầu tiên. Lấy trí nhớ của tu sĩ nhận ra Trần Phúc Lai cũng không có gì kỳ quái. Làm thế nào để ngươi tìm thấy vật liệu này? Trần Đạo Huyền hỏi, ta là tự học gia tộc chế phù truyền thừa. Ngẫu nhiên phát hiện cách phối hợp loại bùa mới này, chẳng qua ta đem loại phù giấy này chế tác ra, căn bản không cách nào chế tạo thành linh phù thì không để ý, sau đó ta được Đạo Sơ. Lão sư tuyển vào viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình, chúng ta cùng nhau nghiên cứu loại tiền giấy mới mà thiếu tộc trưởng ngài đề xuất, luôn không tìm. Được tờ giấy thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta lập tức đưa ra loại bùa mới ta tình cờ phát. Hiện ra, muốn thử một lần, kết quả lại thật sự thành công rồi. Trần Đạo Sơ ở một bên có chút cảm khái nói. Lại nói tiếp, cũng là chúng ta vận khí tốt, loại phù giấy này tuy rằng không thể chế tác linh phù, nhưng có thể khắc một loại trận văn cực kỳ đặc thù. Sau khi dung hợp trận văn vào bùa, sau đó trải qua kiểm tra máy kiểm tra tiền giấy mà chúng ta nghiên cứu chế tạo ra, sẽ tản mát ra huỳnh quang hình hoa sen tựa như thiếu tộc trưởng ngài vừa nhìn thấy. Ý ngươi là trên mặt tấm bùa này hòa nhập một đạo trận văn, vậy nó chẳng phải là một kiện pháp khí? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Tiền giấy hắn cần là một loại tiền giấy dễ chế tác, nhưng có ngưỡng chống hàng giả đủ cao. Ngưỡng chống hàng giả này là đủ cao, ngay bây giờ là đủ cao, nhưng không phải là dễ dàng để sản xuất. Dung nhập trận văn có nghĩa là tờ tiền giấy khiêm tốn này là một kiện pháp khí. Không có thủ pháp luyện chế cụ thể, thử hỏi ai có thể bắt chước? Thiếu tộc trưởng, ngài nghe ta nói, Tiền giấy này tuy rằng là một loại pháp khí đặc thù, nhưng bởi vì trận văn đơn giản bình thường, chỉ cần tu sĩ luyện khí kỳ thuần thục nắm giữ, trong khoảnh khắc là có thể khắc lên. Đúng, vâng, rất đơn giản. Lắng nghe tiếng phụ họa của mọi người, Trần Đạo Huyền từ chối cho ý kiến nói, đơn giản như thế nào? Nghe vậy, Trần Đạo Sơ vội vàng đưa tới một quả ngọc giản. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức trầm vào. Giây tiếp theo, sắc mặt hắn quái dị, rút ra thần thức từ bên trong ngọc giản. Trận văn này quả thật đủ đơn giản, hoặc là nói nếu Trần Đạo Sơ không nói đây là trận văn, hắn thậm chí còn hoài nghi trên thế giới lại còn có trận pháp đơn giản như vậy. Bất quá trận văn dù đơn giản hơn nữa, một khi dung trận với khí phôi, cho tu sĩ tu vi cao hơn nữa cũng nhìn không ra trận văn rốt cuộc là bộ dáng gì. Nếu không tu sĩ gia tộc chẳng phải là có thể thông qua mua cao giai linh giáp, liền nghịch luyện ra phương pháp luyện chế cao giai linh giáp sao? Điều này rõ ràng là không thể. Lấy tốc độ của 12 người trong viện nghiên cứu chúng ta, chế tạo loại tiền giấy bán thành phẩm này thành thành phẩm, ước chừng một chén trà có thể luyện chế 100 tờ, một chén trà luyện chế 100 tờ, nếu một ngày luyện chế 5 canh giờ, đó chính là 6.000 tờ tiền giấy, dùng một tờ tiền mệnh giá 100 linh thạch tệ, chính là 60 vạn linh thạch tệ, một tháng chính là 18 triệu linh thạch tệ, nếu tăng thêm nhân thủ, tốc độ này còn có thể nhanh hơn. Cách chương.